Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, Tô Thương hướng đi. Từ xưa đến nay thì có một câu trả lời hợp lý. Gọi chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm. Rất ngắn nửa tháng ở giữa, Tô Thị Vương triều bên trong liền lưu truyền ra một tin tức. Bị Thông Thiên Kiếm phái trục xuất tông môn Thiếu Kiếm Tôn Đông Phương Bạch. Tại nửa tháng trước đó, sát nhập Tô Thị Vương triều hoàng thành cấm địa, chém liên tục Tô Thị Vương triều 8 vị cấm địa chi vương. Càng đem Tô Thị Vương triều lão tổ Tô Uổng chém giết tại dưới kiếm. Tin tức này truyền ra ngoài sau khi Tô Thị Vương triều hoàng tộc tức giận, đồng phát bố lệnh truy sát, nhất định muốn đem Đông Phương Bạch tìm được, sau đó đem Đông Phương Bạch ngũ mã phân thây. Theo lấy Tô Thị Vương triều lệnh truy sát tuyên bố sau đó, sở hữu lĩnh Nam đại địa võ giả đều hiểu, sợ rằng Đông Phương Bạch thật đúng là đi hoàng thành cấm địa đem Tô Thị Vương triều đám kia lão quái vật toàn bộ cho giết. Tô Thị Vương triều lệnh truy sát, nhưng phàm là cung cấp Đông Phương Bạch ở nơi này tin tức người, có thể được 1 tỷ linh thạch khen thưởng. Nếu có thể mang theo Đông Phương Bạch đầu người tới Tô Thị Vương triều người, không chỉ có 1 tỷ linh thạch khen thưởng, nếu chưa lập gia đình thân, có thể cưới vợ một vị Tô Thị Vương triều công chúa. Mặc cho chọn lựa, Tô Thị Vương triều ban bố lệnh truy sát sau đó, toàn bộ lĩnh Nam cả vùng đất võ giả đều tại tìm Đông Phương Bạch tung tích. Có thể làm lúc này, Đông Phương Bạch lại lần nữa biến mất. Thông Thiên Kiếm phái, Kiếm Tôn đại điện, tin tức có thể hay không là thật? Trưởng giáo Kiếm Tôn nghi hoặc hỏi. Quế Cảnh ôm quyền nói rằng, là Thiên Bảo lâu bên kia truyền tới tin tức, chắc là giả không? Trưởng giáo Kiếm Tôn kinh ngạc nói rằng, như vậy nói như vậy, Đông Phương Bạch quả thực đi Tô Thị Vương triều cấm địa đem Tô Thị Vương triều lão quái vật, bao quát Tô Uổng ở bên trong võ giả, toàn bộ cho giết. Quế Cảnh nói rằng, đúng. Trưởng giáo Kiếm Tôn tức giận nói rằng, tiểu tử này thực sự là không có chút nào biết rõ an phận thủ thường. Quế Cảnh lúc này vừa cười vừa nói, trưởng giáo Kiếm Tôn, nhưng trong mắt của ta, ban đầu ở La Thiên Tông trưởng giáo cùng Phần Tâm Tông trưởng giáo cưỡng bức phía dưới, Đông Phương Bạch rời khỏi Thông Thiên Kiếm phái, xem ra hắn là có dự kiến trước a. Sợ rằng Đông Phương Bạch trong lòng hắn hết sức rõ ràng, hắn sau đó phải đi làm việc tình, nếu hắn còn treo móc Thông Thiên Kiếm phái Thiếu Kiếm Tôn danh hào, sợ rằng sẽ vì Thông Thiên Kiếm phái đưa tới tai bay vạ gió a. Quế Cảnh từ tốn nói. Trưởng giáo Kiếm Tôn gật đầu nói, không sai, hắn tại Băng Phong Sơn Mạch giết Đông Càn, lại đi Tô Thị Vương triều giết Tô Uổng đám người. Nếu như hắn vẫn Thông Thiên Kiếm phái Thiếu Kiếm Tôn, phỏng chừng lúc này, Tô Thị Vương triều đế quân cùng Thánh Ấn Tông trưởng giáo đều đã đến Thông Thiên Kiếm phái. Cái kia thời điểm mượn La Thiên Tông cùng Phần Tâm Tông uy áp, dựa thế ly khai. Chỉ sợ hắn sớm cũng đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Hắn ly khai Thông Thiên Kiếm phái là vì tông môn tốt. Quế Cảnh khẽ gật đầu. Trưởng giáo Kiếm Tôn nói rằng, thế nhưng ta cảm giác chuyện này không phải là Đông Phương Bạch trận chiến cuối cùng. Hắn nhất định còn sẽ có càng thêm kinh người cử động. Chấm ngoặc kép, tuy nói hắn đã bị trục xuất tông môn, nhưng dù sao vẫn là ta Thông Thiên Kiếm phái môn sinh đắc ý. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý bắt chẹt. Mật thiết quan tâm Đông Phương Bạch hướng đi. Nếu như hắn trêu chọc tới không thể đối địch tay, chúng ta vẫn không thể ngồi chờ chết. Chấm ngoặc kép, trưởng giáo Kiếm Tôn từ tốn nói. Quế Cảnh nói rằng, Kiếm Tôn yên tâm đi. Tùy An trưởng lão đã xuất phát đi lĩnh Nam đại địa tìm Đông Phương Bạch tung tích. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Trưởng giáo Kiếm Tôn khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, tại lĩnh Nam đại địa phía trên, duy nhất đế quốc Thanh Long đế quốc bên trong. Thanh Long đế quốc trong đại điện, có 3 nam tử, bên trong một người đàn ông trung niên. Sắc mặt kiên nghị, người mặc quý giá long bào. Chỗ cao thượng vị, hắn chưa từng mở miệng liền có một cổ uy áp ngưng tụ ở trong sân. Người này chính là Thanh Long đế quốc chi chủ, lĩnh Nam đại địa 72 vương triều đứng đầu, Long Lăng Tiêu. Long Lăng Tiêu người này còn cùng Lâm Bạch có huyết hải thâm cứu. Ban đầu ở Tử Kim Thành là lúc Tử Kim Thành chủ liền từng nói nhường Lâm Bạch hủy diệt Thanh Long Đế Quốc, còn nói Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch có thể lưu lạc vào tình cảnh như thế, tất cả đều là Long Lăng Tiêu một tay ban tặng. Mặc dù Lâm Bạch trong lòng vẫn luôn có nghĩ qua hủy diệt Thanh Long Đế Quốc, nhưng làm sao thực lực không đủ, cho nên bây giờ đều tại kềm chế. Nguyên bản Lâm Bạch dự định đi Tô Thị Vương triều giết Tô Thương, sau đó liền muốn bắt đầu đối phó Thanh Long Đế Quốc. Thật là không ai từng nghĩ tới Tổ Uổng Tử Linh Chú nhường Lâm Bạch không thể không trước dừng lại. Long Lăng Tiêu phía dưới, một cái đại hán trung niên khôi ngô, sắc mặt uy nghiêm, một cổ bá khí lộ ra ngoài, để cho người ta không dám nhìn thẳng hai mắt. Người này chính là Long Bá Thiên, cũng là Long Lăng Tiêu đệ đệ một trong. Long Bá Thiên, lĩnh nam một trong lục quái, cùng Lâm Bạch có huyết hải thâm cứu. Mà ở cái này bên trong đại điện, trừ Long Lăng Tiêu cùng Long Bá Thiên ở ngoài, còn có một chàng thanh niên. Hắn toàn thân run quỳ gối phía dưới, quỳ gối Long Lăng Tiêu cùng Long Bá Thiên trước mặt. Người này, đương nhiên đó là từ Bắc Hàn Vương triều trốn ra ngoài sau khi Tô Thương. Ngươi, chấm ngoặc kép, Long Lăng Tiêu thần sắc như thường, hai mắt khẽ híp một cái, mở miệng là lúc, một cái to lớn thanh âm vọng lại tại đây trống trải trong đại điện. Nói rằng, ngươi nói chuyện, có thể hay không là thật? Long Bá Thiên cũng là hiếu kỳ nhìn lấy Tô Thương. Tô Thương ngẩng đầu lên, nhìn lấy Long Lăng Tiêu nói rằng, Long Đế, Tô Mỗ nói, những câu là thật, bị Thông Thiên Kiếm phái trục xuất tông môn Đông Phương Bạch, chính là lĩnh Đông Lâm Bạch, hắn chính là sát hại Long Thanh Phong hung thủ. Long Bá Thiên vương gia, chuyện này ngươi nên là rõ ràng nhất, trước đây ngươi cùng Tô Ly Hải, Đông Càn đám người cùng đi thần tích lĩnh phía trên, vây quét Lâm Bạch. Long Bá Thiên vương gia, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trước đây các ngươi cùng đi võ giả bên trong, bây giờ còn có mấy người sống sót? Diệp Phong Hỏa chết ở Hải Kiệt Thành, là Đông Phương Bạch giết chết. Diệp Kiếm Quân ngưng tụ ra 9 cái phân thân, bị Đông Phương Bạch vượt qua mấy ngàn vạn dặm chém giết hầu như không còn. Cửu sát Diệp Kiếm Quân, đây là bực nào cừu hận? Thánh Ấn Tông hộ giáo Chí Tôn Đông Càn, Triệu Thị Vương triều Triệu Hàn Thánh, còn có ta Hoàng Thúc đều đã tại Băng Phong Sơn Mạch bị Đông Phương Bạch giết chết. Ta mặc dù ở ta Hoàng Thúc bảo hộ phía dưới chạy thoát, nhưng ta đoán định Đông Phương Bạch sẽ không bỏ qua ta. Hắn nhất định sẽ đi Tô Thị Vương triều giết ta, cho nên ta liền không có trở về, mà là tới Thanh Long Đế Quốc. Đoạn thời gian trước truyền tới tin tức, Long Đế cùng Long Bá Thiên Vương gia đều cần phải nghe nói a. Đông Phương Bạch sát nhập Tô Thị Vương triều trong cấm địa, đem Tô Thị Vương triều lão tổ đám người toàn bộ chém giết. Ta đoán định hắn nhất định là đi tìm ta. Long Lăng Tiêu cùng Long Bá Thiên nghe thấy Tô Thương những lời này, thần sắc hơi hơi chút ngưng. Tô Thương ngay sau đó nói, Long Đế, Long Bá Thiên Vương gia, các ngươi ngẫm lại. Thông Thiên Kiếm phái nội môn trưởng lão Diệp Phong Hòa, Triệu Thị Vương triều lão quốc chủ Triệu Hàn Thánh, Tô Thị Vương triều Ly Hải Vương Tô Ly Hải, Thánh Ấn Tông hộ giáo Chí Tôn Đông Càn, Thông Thiên Kiếm phái thiếu kiếm tôn Diệp Kiếm Quân, chấm ngoặc kép, những người này tại lĩnh Nam đại địa phía trên là bực nào địa vị, cao quý bực nào? Nếu Đông Phương Bạch cùng hắn không có huyết hải thâm cừu lời nói, Đông Phương Bạch làm sao có thể sẽ đi đơn giản trêu chọc bọn hắn? Huống hồ, ta tại Bắc Hàn Vương triều bên trong gặp qua Đông Phương Bạch hình dáng, ta biết, trong lòng ta biết rõ, hắn chính là Lâm Bạch. Tối trọng yếu là Long Đế, Long Bá Thiên Vương gia, Lâm Bạch hắn biết rõ cái kia mảnh vụn hạ lạc, chấm ngoặc kép, mảnh vỡ này không phải chúng ta đi thần tích lĩnh cùng lĩnh Đông Mục sao? Tô Thương dò xét tính nhìn lấy Long Lăng Tiêu cùng Long Bá Thiên nói rằng, hết chương.